Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2099, Tống Nhất Minh bánh vẽ, thành lập gia tộc cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nửa tháng, trôi qua rất nhanh. Một cái hơn ngàn mẫu đại hồ nước màu xanh lam, đủ mọi màu sắc linh ngư trong hồ truy đuổi. Hồ nước trung ương có nhất tọa ngàn trượng đại lam sắc bệ đá. Một tên sắc mặt hồng nhuận áo lam lão giả ngồi tại bệ đá bên cạnh. Trên tay cầm một cây màu xanh cần câu cá. Nước hồ thanh tịnh lộ chân tướng. Có thể thấy rõ, lưỡi câu là thẳng đứng. Không có bất kỳ cái gì câu thứ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở một bên. Thần sắc cung kính, áo lam lão giả gọi Liễu Triệt. Luyện hư trung kỳ, hắn đã từng tiến vào huyền linh động thiên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là cố ý tới bái phỏng Liễu Triệt. Liễu Triệt để bọn hắn ở một bên nhìn hắn câu cá. Đã 7 ngày, còn không có câu được một cái linh ngư. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có hỏi nhiều. Lẳng lặng chờ đợi, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Phiêu phù ở giữa không trung. Liễu Triệt coi như không nghe thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không để ý đến. Một cái kim sắc linh ngư tại lưỡi câu bốn phía bồi hồi. Tựa hồ có chút hiếu kỳ, một trận gió nhẹ thổi tới, mặt hồ tạo nên một trận gợn sóng, gợi lên dây câu, khẽ động lưỡi câu, kim sắc linh ngư chậm rãi bơi tới, hướng về lưỡi câu táp tới, thẳng đứng lưỡi câu đương nhiên câu không được linh ngư miệng. Bất quá nó một cử động kia đưa tới không ít linh ngư. Bọn chúng nhao nhao truy mổ lưỡi câu trong nước không ngừng lắc lư. Giống như một cái sống trùng. Liễu Triệt cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Dây câu vặn vẹo không ngừng. Mười mấy đầu linh ngư bị dây câu cắt chém thành vô số khối. Máu tươi nhuộm đỏ một mảnh nước hồ. Một lát sau, nước hồ khôi phục nguyên dạng. Cùng phía trước không có gì khác biệt. Một chén trà thời gian phía sau. Lần nữa có linh ngư bơi tới. Tại lưỡi câu phụ cận bồi hồi. Vương Sư Điệt, Uông Sư Điệt. Các ngươi nhìn ra cái gì? Liễu Triệt mở miệng hỏi. Thanh âm có chút khàn khàn. Quảng cáo, Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ. Nói ra, không có mồi câu có thể chế tạo mồi câu. Không nên bị giả tượng làm cho mê hoặc. Không cần nước chảy bèo trôi. Phải có chủ kiến của mình. Uông Như Yên nói như vậy đạo. Ta có thể còn sống rời đi huyền linh động thiên dựa vào ba điểm. Thứ nhất, ta không tin mặt khác nhân. Dù là ngươi lợi hại hơn nữa, gặp được một tên đồng bạn ngu xuẩn, đồng dạng sẽ hại chết ngươi. Thứ hai, không nên tin ngươi thấy đồ vật, đặc biệt là vật này rất có dụ hoặc. Thời điểm thứ ba, bất cứ lúc nào nghĩ kỹ đường lui càng nhiều càng tốt. Liễu Triệt chậm rãi nói, thanh âm nghiêm khắc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đồng thời khom mình hành lễ, chăm miệng một lời nói ra. Đa tạ Liễu sư thúc dạy bảo, đệ tử nhớ kỹ. Liễu Triệt hai ngón tay bắn ra, một đạo lam quang bay ra, đánh trúng vào truyền âm phù. Tống Nhất Minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Liễu Sư Điệt, mang Vương Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt tới một chuyến tổ sư điện. Đi thôi, trưởng môn sư bá gọi chúng ta đi qua. Liễu Triệt mang theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành ba đạo độn quang phá không mà đi. Tiêu thất ở chân trời, nhất tọa khí thế to lớn lam sắc cung điện, mái cong đấu củng, thô to trên trụ đá khắc lấy kỳ lân, giao long, phượng hoàng chờ dị thú đồ án, sinh động như thật. Đại môn rộng mở, thượng phương treo một khối lam quang lưu chuyển bất định bảng hiệu. Trên đó viết, tổ sư điện, tam cái chữ to màu vàng, vô cùng dễ thấy, đại điện bên trong tụ tập hơn 30 danh tu sĩ. Phần lớn là hóa thần kỳ, treo trên vách tường mấy chục bức chân dung. Cái này Trấn Hải cung lịch đại hợp thể tu sĩ họa tượng. Mỗi một bức vẽ giống như phía dưới đều có độc lập bàn thờ. Bàn thờ lên trưng bày một cái lam quang lòe lòe linh vị. Trên đó viết một nhóm kim sắc văn tự. Hóa thần tu sĩ chia làm hai tổ đứng vững. Đứng tại phía trước nhất là một tên khí vũ hiên ngang thanh niên áo lam cùng một tên dáng người gầy yếu váy đỏ thiếu nữ. Thanh niên áo lam dáng người khôi ngô, tay chân thô to, tràn đầy lực lượng, váy đỏ thiếu nữ ngũ quan như vẽ, da thịt hơn tuyết, cấp người một chủng yếu đuối ấn tượng. Thanh niên áo lam gọi Triệu Hồng, váy đỏ thiếu nữ gọi Mã Thiên Thiên. Hai người đều có hóa thần đại viên mãn tu vi, đều là Trấn Hải Cung tam thập lục kiệt một trong, phân biệt lệ thuộc phi thăng hệ phái cùng bản thổ hệ phái. Ba đạo độn quang bay tiến đến, chính là Liễu Triệt ba người. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng hướng về Triệu Hồng chỗ đội ngũ đi đến, đứng tại phía sau cùng, Liễu Triệt đứng ở một bên. Hai vị này chính là từ hạ giới phi thăng Vương Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt a, Liễu Sư Đệ. Người tựu không sợ bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn a? Một tên dáng người đầy đặn quần vàng thiếu phụ khẽ cười nói. Ngực có chút chập trùng, khe rãnh rõ ràng, bọn hắn đã có thể từ hạ giới phi thăng, tự nhiên là có vài phần bản sự. Lý Sư tỷ thế mà đem Mã Sư Điệt cùng Phong Sư Điệt phái ra, tựu không sợ bọn họ xuất sự. Liễu Triệt cười khẩy nói. Quần vàng thiếu phụ gọi Lý Thiến. Lý Thiến giống như Liễu Triệt, đều từng tiến vào huyền linh động thiên đồng thời sống đi ra. Sóng lớn đãi cát, có thể tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo là cơ duyên của bọn hắn. Nếu như thực lực không đủ, chết trên tay người khác, kia là học nghệ không tinh, tự nhiên không có gì đáng nói. Lý Thiến chẳng hề để ý nói. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Liễu Triệt cùng Lý Thiến vội vàng ngậm miệng. Tống Nhất Minh từ thiên điện đi ra, tới đến trước mặt mọi người. Hắn tự nhiên nghe được Liễu Triệt cùng Lý Thiến, không có vạch trần mà thôi. Bái kiến trưởng môn sư bá, trưởng môn sư tổ, chúng đệ tử cúi người hành lễ, chăm miệng một lời nói. Tống Nhất Minh nhẹ gật đầu, uy nghiêm ánh mắt lướt qua Triệu Hồng chờ hóa thần tu sĩ. Khi ánh mắt của hắn lướt qua Vương Trường Sinh thời điểm, mặt lộ vẻ tán thành, nói, không sai, Vương Sư Điệt đã tiến vào hóa thần hậu kỳ. Trưởng môn sư tổ quá khen rồi, nhờ có Trần sư tổ nhiều hơn dạy bảo, đệ tử tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Trên thực tế, hắn cái này tốc độ tu luyện so với Trấn Hải Cung đệ tử tinh anh xem như chậm. Quảng cáo, Tống Nhất Minh gật gật đầu, trong lòng có chút thất vọng. Hắn vốn còn muốn lôi kéo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hiện tại xem ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã gia nhập phi thăng hệ phái. Sau đó không lâu, huyền linh động thiên liền sẽ mở ra. Chúng ta Trấn Hải Cung tính toán phái các ngươi đi vào tầm bảo. Hết thảy 30 người. Triệu Sư Điệt đảm nhiệm một chi lĩnh đội. Mã Sư Điệt đảm nhiệm một cái khác chi lĩnh đội. Lại xuất phát phía trước. Từ Liễu Sư Điệt cùng Lý Sư Điệt huấn luyện các ngươi một đoạn thời gian. Thậm chí sẽ đích thân cùng các ngươi so tài. Xuất phát trước, mỗi người một kiện thông thiên linh bảo, một chương lục giai phù triện cùng một bình liệu thương đan dược. Mỗi chi đội ngũ mang hai bộ lục giai trận pháp, có thể tự do chọn lựa. Nếu như lập xuống đại công, thượng phẩm thông thiên linh bảo, động phủ, bích nguyệt ngọc tham đan, địa bàn, linh thú chờ tu tiên tài nguyên đều không là vấn đề. Tống Nhất Minh chậm rãi nói, Trấn Hải Cung lần này là dọa vốn gốc, chỉ là phái phát cho bọn hắn phù triện đan dược thông thiên linh bảo. Âm thầm trên thị trường giá trị, không sai biệt lắm 500 triệu linh thạch, đây chính là Trấn Hải Cung nội tình. Trưởng môn sư tổ, ngài nói tới địa bàn là, đứng tại Vương Trường Sinh trước mặt một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả thận trọng vấn đạo. Hắn chúc cơ kỳ tựu bái nhập Trấn Hải Cung. Tu đạo nhiều năm, tự biết vô pháp tiến vào luyện hư kỳ. Tính toán mượn cơ hội này lấy được một khối địa bàn, thành lập gia tộc của mình. Ninh Sư Điệt, người nếu như nghĩ thành lập gia tộc, thu thập nhiều một chút bảo vật, công lao càng lớn, cho người thành lập gia tộc địa bàn càng lớn. Chúng ta Trấn Hải Cung sẽ không bạc đãi có công chi thần. Nếu như phạm sai lầm, hết thảy nghiêm trị, ta nhắc nhở trước các ngươi một câu. Mặc kệ bất kỳ lý do gì, đều không phải giết hại đồng môn lý do. Sở hữu còn sống rời đi huyền linh động thiên đệ tử, đều muốn tiếp nhận thẩm tra. Nếu như cha ra giết hại đồng môn, tộc nhân, sư phó sư bá, đồng môn sư tỷ sư huynh đều sẽ chịu phạt. Nói xong lời cuối cùng, Tống Nhất Minh ngữ khí nghiêm khắc. Hai đại hệ phái đệ tử có thể nhao nhao, có thể náo, tuyệt đối không thể lẫn nhau hạ tử thủ. Cái này hắn ranh giới cuối cùng là trưởng môn sư tổ, chúng đệ tử trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, địa bàn, thành lập gia tộc, hy vọng có thể lấy được địa bàn đi. Tống Nhất Minh dặn dò vài câu, nhường Liễu Triệt cùng Lý Thiến mang theo riêng phần mình đội ngũ rời đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.